Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, Tu La Tộc, rầm rầm, vô cùng vô tận ngân xa từ sụp đổ trong hư không tuôn trào ra. Lòng sông này bên trong ngân xa, cũng là phun trào lên, giống như là một đầu ngân sắc như trường long, cùng trong hư không xuất hiện ngân xa hội tụ vào một chỗ. Khi hai đầu ngân xa hội tụ vào một chỗ thời điểm ầm ầm. Toàn bộ đại thiên thế giới, đều bỗng nhiên chấn động một cái. Là cái này, thông thiên hà, giờ khắc này, các đại đế tộc người cơ hồ đều có thể xác định. Đây chính là trong truyền thuyết thông thiên hà. Đầu này thông thiên hà, tựa như ngân hà, sán lạn mỹ lệ, truyền thuyết thông thiên hà thông hướng cửu thiên. Chẳng lẽ bên kia, chính là cửu thiên sao? Rất nhiều đế tộc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Cửu thiên một khi hiện thế, có lẽ sẽ có thiên đại tạo hóa tùy theo xuất hiện. Chư vị, đi vào trước đó, chúng ta trước kết minh như thế nào? Một khi có chuyện gì, chúng ta tương hỗ liên thủ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này, Vĩnh Hằng Thái Tử đề nghị, thông thiên hà xuất thế, ai cũng không biết là phúc là họa. Cho dù là bọn hắn những này đế tộc, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thể ta đồng ý, các đại đế tộc toàn bộ đồng ý đề nghị như vậy. Xác định kết minh về sau, đám người nhao nhao khống chế đế khí, bước lên thông thiên hà. Cùng lúc đó, thiên giới, thông thiên hà bị đả thông. Vô số cường giả vừa kinh vừa sợ nhìn xem một màn này. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Tại nhiều như vậy cao thủ vây quanh hạ, Ninh Giang vậy mà bằng vào sức một mình, đã thông đầu này thông thiên hà. Đây là khoáng thế tiến hành, thông thiên hà đã đoạn mất trăm vạn năm, dòng dã trăm vạn năm, thiên giới đều cùng đại thiên thế giới tương hỗ ngăn cách. Không từng có qua tiếp xúc, nhưng là bây giờ, thông thiên hà đã thông, lưỡng địa cũng đem một lần nữa liên tiếp, đối với thiên giới rất nhiều người mà nói. Đây cũng là một kiện làm bọn hắn cảm thấy khủng hoảng sự tình. Mặc dù đều là nhân tộc, mà dù sao có trăm vạn năm chưa từng tiếp xúc qua. Đối với đại thiên thế giới, bọn hắn cũng tràn đầy cảm giác xa lạ. Có người đến, lúc này, đám người toàn bộ cảm nhận được, thông thiên hà bên trong, có một cỗ đế uy vọt lên, cảm nhận được những này đế uy. Người ở chỗ này, cũng tạm thời dừng tay. Nhìn về phía thông thiên hà, hiu hiu hiu, tại vạn chúng chú mục hạ, thông thiên hà hạ du, vọt tới rất nhiều thân ảnh, rất nhiều người quen, Ninh Giang ánh mắt quét qua, thấy được Vĩnh Hằng Thái Tử, Thanh Thiên Đế Tử, Liễu Côn Lôn, Lý Trường Không, rất nhiều đế tộc thanh niên thiên kiêu, đều tề tụ tại đây, vạn độc giáo cùng phiêu miểu cung người, Ninh Giang nhướng mày. Vạn độc giáo cùng phiêu miểu cung nhưng không có xuất hiện. Lúc ấy vạn yêu xào chi chiến, Vĩnh Hằng Thái Tử lấy bình loạn lệnh hiệu triệu các đại đế tộc đối với hắn hạ sát thủ. Trong đó vạn độc giáo cùng phiêu miểu cung tình nguyện bỏ qua đế khí. Cũng không có ra tay với hắn, ở trong mắt Ninh Giang, cái này hai đại đế tộc, có thể làm bằng hữu của hắn. Bây giờ, trận này thịnh hội, hai đại đế tộc lại vắng mặt ở đây. Xem ra là có một ít biến cố phát sinh, ngoài ra, Thiết Thiên Cốc hắn cũng không có nhìn thấy, không biết Vương Nhạc thế nào. Vương Mập Mạp cùng Lục Lam rời đi Thiết Thiên Cốc, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ đang đuổi giết bọn hắn, cho đến ngày nay, đã nửa năm trôi qua, không biết Vĩnh Hằng Quốc Độ có hay không bắt đến Vương Nhạc. Ngay tại Ninh Giang trầm tư ở giữa, các đại đế tộc người, lúc này cũng nhìn thấy Ninh Giang. Ninh Giang, là ngươi, khi nhìn đến Ninh Giang ngay lập tức, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ngươi thế mà không chết, Vĩnh Hằng Thái Tử trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy các đại đế tộc liên thủ một kích, vấn lý đến nói đem Ninh Giang giết hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn, Ninh Giang là thế nào khả năng sống sót, hơn nữa còn đến nơi này, Thanh Thiên Đế Tử thần sắc biến đổi. Ngươi đem ta thế giới thụ lá cây, triệt để luyện hóa, tại Ninh Giang trên thân, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thế giới thụ lá cây. Hiển nhiên đã thành toàn Ninh Giang, cái khác như Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Đường Mạc Tình, Huyền Không Sơn Lý Trường Không, Côn Luân Thần Đao Tông Liễu Côn Lôn bọn người, đều là thần sắc khác nhau. Xem ra hắn chẳng những không chết, mà lại tu vi tiến thêm một bước, trở nên càng đáng sợ. Từ Ninh Giang trên thân, bọn hắn toàn bộ cảm nhận được một loại to lớn uy hiếp. Bọn hắn có loại cảm giác, nếu như Ninh Giang muốn giết bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót. Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Thanh Thiên Đế Tử trong lòng không khỏi nặng nề vô cùng. Hai người đều đem Ninh Giang coi là đại địch, kết quả lãng phí một khối bình loạn lệnh, đều không thể giết chết Ninh Giang. Kể từ đó, lại nghĩ diệt trừ Ninh Giang, lại khó tìm tới cơ hội. Một khi để Ninh Giang đã có thành tựu, tuyệt đối là bọn hắn thiên mệnh trên đường đại địch. Thế nào, cố nhân gặp nhau, các ngươi thật giống như không lớn hoan nghênh ta. Ninh Giang khóe miệng lộ ra hí ngược tiếu dung, nhìn một chút Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Thanh Thiên Đế Tử. Hai người bị ánh mắt của hắn một chằm chằm, trong lòng thế mà bỗng nhiên nhảy một cái. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn chỉ cảm thấy mình bị thế giới cô lập, rõ ràng bên người có rất nhiều người. Thế nhưng là khi Ninh Giang nhìn về phía bọn hắn thời điểm, tựa hồ hết thảy đều cách bọn họ đã đi xa. Đây là một loại bị tử vong để mắt tới hương vị. Phảng phất chỉ cần Ninh Giang xuất thủ, ai cũng ngăn không được Ninh Giang. Tính mạng của bọn hắn tất nhiên sẽ bị lấy đi. Đáng chết, tu vi của hắn đến tột cùng tăng lên bao nhiêu? Vĩnh Hằng Thái Tử sắc mặt nặng nề. Hắn nắm giữ Vĩnh Hằng Thiên Thư bảo vật như vậy, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ninh Giang tu vi hiện tại, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào? Rõ ràng mới nửa năm không gặp mà thôi. Tiến bộ của hắn, như thế nào nhanh như vậy? Nguyên lai hắn đến từ đại thiên thế giới, đối với thiên giới mọi người tới nói. Tin tức này giống nhau là kinh người. Ninh Giang lai lịch bí ẩn, đột nhiên hoành không xuất thế. Trước đó, không có hắn bất kỳ tin tức, có quan hệ hắn thân phận. Rất nhiều người vẫn luôn đang suy đoán, lại không nghĩ rằng. Hắn thế mà cùng đại thiên thế giới có quan hệ, chư vị, đã các ngươi cũng cùng hắn có thù, sao không cùng một chỗ động thủ, giết hắn, thiên đạo viện một vị chuẩn đế lạnh giọng nói, Ninh Giang đã thông đại thiên thế giới cùng thiên giới, ván đã đóng thuyền, đã không có biện pháp cải biến, bây giờ có thể làm, chính là trước hết giết Ninh Giang lại nói, chỉ cần Ninh Giang vừa chết, đến lúc đó bọn hắn tự sẽ nghĩ biện pháp. Một lần nữa cắt đứt lưỡng địa, đây là cái không tệ đề nghị, Thanh Thiên Đế Tử hồi đáp. Ninh Giang không để ý tới hắn, nhìn về phía thiên đạo viện vô số cường giả, diễu cợt nói, các ngươi những lão quỷ này, còn muốn giả mạo bao lâu nhân tộc, trăm vạn năm đến, các ngươi cầm giữ thiên đạo viện, cao cao tại thượng, tại phía sau màn thao túng hết thảy, cho tới hôm nay, còn không dám lấy chân diện mục gặp người sao. Tiêu Ngôn hoặc chúng thiên đạo viện chuẩn đế thần sắc không thay đổi. Nhìn không ra mảy may sơ hở, là ta Yêu Ngôn hoặc chúng, vẫn là chân tướng như thế. Trong lòng các ngươi đều rõ ràng, Ninh Giang ánh mắt sắc bén bức người. Tựa như thần kiếm, nói, ta là nên xưng các ngươi vì Tu La tộc, vẫn là, canh cổng chó. Lời vừa nói ra, thiên đạo viện một chút cường giả sắc mặt, rốt cục có biến hóa. Ở đây đều là cường giả, biến hóa như thế tự nhiên tránh không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Chỉ là, Ninh Giang nói tới Tu La tộc, đối với ở đây mỗi người đến nói, đều là một cái xa lạ từ ngữ. Hết chương.